Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 53, ăn đất. Muốn mở ra, muốn mở ra, tiểu bàn đôi nằm dạp trên mặt đất, mặt sát mặt đất, nhìn qua trước mắt tiểu sữa sói mặt. Thời gian đã qua hơn 10 ngày, đây chính là tiểu sữa sói muốn mở mắt thời gian. Ăn táng mình tàn chân sói, tiểu bàn đôi liền đem toàn bộ tình cảm chuyển rời đến tiểu sữa thân sói. Bên trên, lúc bắt đầu đệ ngũ huyền sẽ còn để tiểu vương bát xua đuổi hắn. Nhưng về sau lang đồ đằng biểu thị không ngại, đệ ngũ huyền cũng liền mặc kệ. Đệ ngũ huyền mặc kệ, nhưng cũng không phải không ai quản. Tỉ như tiểu vương bát, hắn lúc này liền chạy quá khứ. Dùng móng vuốt lớn đẩy tiểu bàn đôi đầu, mình trực tiếp đứng ở tiểu sữa sói trước mặt, mặc cho tiểu bàn đôi tại hắn móng vuốt bên trong giãy giụa. Cũng đoạt không qua hắn, cướp được vị trí tiểu vương bát đem đầu nhô ra đi. Đánh giá cẩn thận tiểu sữa sói, hắn thậm chí sẽ thò đầu ra ủi chắp tay tiểu sữa sói mặt. Để chính hắn mở ra, ngươi đừng giúp hắn. Đệ ngũ huyền đối tiểu vương bát quát lớn, mở to mắt, chỉ là tiểu sữa sói cửa thứ nhất. Hắn còn muốn học tập chạy, đi săn, không có khả năng có người trợ giúp. Hắn phải học được mình trưởng thành. Lang đồ đằng đối đời kế tiếp giáo dục dị thường nghiêm ngặt. Từ xuất sinh đến nay, lang đồ đằng ngoại trừ cho bú, liền rốt cuộc không giúp hắn làm qua cái gì. Ngã sấp xuống. Rớt xuống dưới sườn núi, đều muốn chính hắn giãy giụa lấy trở về. Làm không được, bị đói, đây chính là lang đồ đằng giáo dục phương pháp. Đệ ngũ huyền đều chưa từng tham dự, cũng liền tiểu bàn đôi hoặc là tiểu vương bát có đôi khi sẽ giúp hắn một chút. Nhưng phần lớn thời gian sẽ còn bị đệ ngũ huyền quát lớn. Một cái tiểu vương bát, một cái tiểu bàn đôi. Xem như bộ lạc bên trong sủng ái nhất tiểu sữa sói. Những người khác không có tư cách sủng. Mặt sẹo sói đực có một lần muốn tới xem một chút hài tử. Khoảng cách hài tử còn có 10 mét thời điểm. Lang đồ đằng trực tiếp nhe răng. Trong miệng phát ra uy hiếp thanh âm. Để mặt sẹo cự lang đứng chết chân tại chỗ. 10 mét là cực hạn của hắn. Đệ ngũ huyền tính qua. Không có một lần mặt sẹo cự lang có thể cận thân tiểu sữa sói 10 mét. Mỗi một lần tại 10 mét khoảng cách, lang đồ đằng đều sẽ nhìn hầm hầm hắn. Để hắn dừng bước, ngược lại là lang bộ lạc vô hiểu được quy củ. Hắn mỗi lần đều tại 10 mét bên ngoài. Duy chỉ có một lần, hắn mang theo lục đại thủ lĩnh thê tử tới. Lục đại thủ lĩnh thê tử đi vào tiểu sữa sói. Lang đồ đằng không có cự tuyệt, vì cái gì chỉ có nàng có thể cận thân. Đệ ngũ huyền nhìn qua gầy yếu lục đại thủ lĩnh thê tử. Hướng lang đồ đằng hỏi, bởi vì nàng là tham lang vu. Lang đồ đằng trả lời, đệ ngũ huyền, nhưng hôm nay lang đồ đằng vu cũng có thể là tham lang vu a. Nếu như lang đồ đằng đi tại lang, bộ lạc vu phía trước. Kia lang bộ lạc vu liền sẽ là tiểu tham lang vu. Loại tình huống này sẽ không phát sinh. Nếu như ta thời điểm ra đi hắn còn sống, ta sẽ dẫn đi hắn. Lang đồ đằng dùng không tình cảm chút nào ngữ khí nói. Chuyện này để đệ ngũ huyền kinh ngạc hồi lâu. Cảm giác này tựa như hán vũ đế là giết chết vợ đồng dạng. Chỉ là thời đại này lang bộ lạc cứ như vậy hung ác rồi sao? Đối với chuyện này, đệ ngũ huyền không có xâm nhập thảo luận. Đây là hắn nhất quán tác phong. Đối với liên minh bộ lạc bảo trì tôn trọng, bao quát bọn hắn tập tục. Dù là hắn cảm thấy là tập tục xấu tập tục. Bởi vì ở thời đại này, không có cái gì tập tục có thể được xưng là tập tục xấu. Đây là một cái không có đạo đức thời đại. Tất cả mọi người đang cầu xin sống. Tiểu sữa sói muốn mở mắt thời điểm, lang đồ đằng rốt cục cất bước đi tới. Lần này tiểu vương bát cũng không thể chiếm cứ vị trí. Chỉ có thể tránh ra, đi theo tiểu bàn đôi cùng một chỗ nhìn. Anh, tiếng sữa sói nãi thanh nãi khí kêu to, tay nhỏ tại trên ánh mắt vò a vò. Rốt cục, hắn đóng chặt con mắt chậm rãi mở ra. Quang mang bắn vào hắn hỗn độn hai mắt, để hắn trong ngượng ngùng mang theo một điểm kinh hoàng. Chậm rãi, hắn thấy rõ trước mắt ảnh tử. Không thể nhìn rõ ràng, nhưng có thể nhìn thấy một thứ đại khái. Một cái cao lớn, tráng kiện thân ảnh. Ô, lang đồ đằng hướng hắn giống lên một tiếng. Hắn nghe ra là mẫu thân thanh âm. Lập tức tập tễnh đi hướng mẫu thân. Hắn có thể thẳng lấy đi. Tiểu mập mạp ngạc nhiên nói. Đệ ngũ huyền thật muốn cho hắn trên đầu đến một chút. Trước đó đi không được thẳng tắp là bởi vì không nhìn thấy có được hay không. Bây giờ thấy được, đương nhiên có thể đi đường thẳng. Lang đồ đằng duỗi ra móng vuốt, ôm chầm tiểu sữa sói. Đút hắn một ngụm sữa, sau đó lại vô tình đem hắn đẩy ra, để hắn tự do hoạt động. Tiểu vương bát cùng tiểu bàn đôi lập tức vây lên, hiếu kỳ đùa tiểu sữa sói. Từ khi có tiểu sữa sói, thời gian giống như qua nhanh hơn không ít. Đệ ngũ huyền ngoại trừ mỗi ngày để tiểu vương bát điêu mài một chút đồ đằng chủ, thời gian còn lại đều theo hắn tự do hoạt động. Đây là tiểu vương bát nói lên yêu cầu. Dùng tự do hoạt động đổi lấy là đệ ngũ huyền điêu mài đồ đằng chủ. Đệ ngũ huyền tự nhiên đáp ứng. Được tự do tiểu vương bát cùng tiểu bàn đôi tổ đội, mang theo tiểu sữa sói đem hỏa bộ lạc cùng lang bộ lạc khiến cho gà bay chó chạy. Hết lần này tới lần khác còn không người dám đắc tội bọn hắn. Thảm nhất liền là tiểu bàn đôi. Mỗi một lần hắn lạc đàn, lục đại thủ lĩnh hoặc là 500 người thủ lĩnh liền sẽ đem hắn nắm chặt quá khứ, mượn dạy hắn chiến đấu thời cơ giáo huấn hắn. Vũ khí của hắn là sơn đồ đằng thạch côn. Múa cũng có thể hổ hổ sinh phong. Vấn đề là hai vị này thủ lĩnh đều là thân kinh bách chiến nhân vật. Thân thể của hắn còn không mọc tốt, làm sao có thể là đối thủ? Mỗi một lần giáo dục đều muốn rơi cái mặt mũi bầm dập. Cuối cùng hắn đều muốn bị tiểu vương bát chế giễu một phen. Tiểu vương bát chế giễu người thời điểm phi thường muốn ăn đòn. Hắn thử lấy răng, phát ra cạc cạc cạc tiếng cười, đầu lắc lư liên tục, hèn mọn cực kỳ. Tiểu sữa sói cùng hắn dạo chơi một thời gian lớn, cũng học được hắn cười pháp. Sau đó, hắn bị đánh, kia là lang đồ đằng lần thứ nhất gặp hắn như thế cười. Thử lấy răng, đầu sói lắc lư liên tục, nàng đầu tiên là kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Sau đó một cái vọt lên đi vào tiểu sữa thân sói về sau. Móng trái quơ tới, đem tiểu sữa sói đánh bay ra ngoài 3-4 mét. Đầu tiên là lấy đầu sặc đất, sau đó lại không trung lộn mèo, trở lại một cái mông chạm đất bình xa lạc nhạn thức. Hắn ngồi dưới đất thời điểm, đầy bụi đất, trong mắt ngậm lấy nước mắt, một mặt vô tội nhìn ngó nghiêng hai phía một hồi lâu. Sau đó ngao một tiếng khóc ra thành tiếng giống. Lang đồ đằng lập tức gầm thét hắn một tiếng. Tiểu sữa sói lập tức không một tiếng động, chỉ là trong mắt rưng rưng nhìn xem mẫu thân. Cạc cạc cạc. Tiểu vương bát thấy cảnh này, ở bên cạnh cạc cạc cạc quái tiếu, đầu lắc lư liên tục. Tại hắn cười lên tiếng thứ nhất, lang đồ đằng con mắt đã trừng tới. Hắn cười tiếng thứ hai, lang đồ đằng trong mắt đã có một tia minh ngộ. Hắn cười tiếng thứ ba, lang đồ đằng đã một cái vọt lên đánh tới. Đệ ngũ huyền lập tức đem thị giác đổi được đồ đằng trong lửa. Cứ như vậy, nếu như tiểu vương bát bị đánh hắn cũng sẽ không theo sóc này. Xảo chính là cái góc độ này vừa hay nhìn thấy tiểu vương bát ngay mặt. Hắn trên mặt biểu lộ ngay tại từ khuôn mặt tươi cười chuyển thành hoảng sợ. Cảm giác kia tựa như chậm thả trở mặt bình thường, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn trở mặt kết thúc, lang đồ đằng móng vuốt đã rơi xuống. Kít, vuốt sói đặt tại tiểu vương bát trên đầu, trực tiếp đem hắn ô đè xuống đất. Cười đáp một nửa, tiểu vương bát phát ra một tiếng quái dị tiếng vang, liền ăn đầy miệng đất. Bằng,